Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Ngũ Tinh Phúc Tướng. Sự tình còn muốn từ Văn Hạo bọn bốn người bị tráng hán cản đường ăn cướp bắt đầu nói lên. Lúc đầu Văn Hạo muốn mượn cái này sóng sơn tặc triệt để thoát khỏi Mộc Huyền Quân ba cái đại phiền toái, không nghĩ khi cái này vai kháng cự phủ hán tử bảo ra khỏi nhà thời điểm, Văn Hạo nháy mắt liền phủ, nguyên lai cái này hán tử vậy mà nói mình tên là Trình Giảo Kim. Dựa theo Văn Hạo ý nghĩ, Trình Giảo Kim đã sớm ứng tại Lý Đường Vương triều làm đại quan mới là. Làm sao có thể tại nơi này vào rừng làm cướp? Vì nghiệm chứng người này thật giả, Văn Hạo dứt khoát cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Còn đừng nói, hệ thống cuối cùng cấp ra đáp án. Người này thật đúng là Trình Giảo Kim, hơn nữa còn là một vị ngũ tinh phúc tướng. Thậm chí hệ thống còn nhắc nhở nếu như hắn thu phục về sau, chẳng những có thể lấy ra tăng hảo vận, thậm chí còn có thể vì Văn Hạo đưa tới cái khác cường lực võ tướng. Còn có chuyện tốt như vậy? Văn Hạo nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Lần này hắn tiến về Lý Đường Vương triều chính là muốn lấy phàm nhân thân phận thu hoạch được truyền quốc ngọc tỷ. Dưới trướng có Trình Giảo Kim dạng này võ tướng không phải tốt hơn. Cực kỳ chủ yếu là hắn còn có thể đưa tới cái khác lợi hại võ tướng. Cứ như vậy, tại hệ thống trợ giúp hạ, Văn Hạo lợi dụng ngôn ngữ bên trên lỗ thủng, bắt đầu tẩy não. Hắn từ gia quốc thiên hạ, nói đến củi gạo dầu muối, cuối cùng càng là nói đến dưới mắt tiên lục đại thế. Thẳng đến cuối cùng, Trình Giảo Kim trong mắt tràn đầy đều là bội phục. Không nhìn ra, người thư sinh này còn có mấy phần bản sự. Lại nói ngươi thật có thể để ta sơn trại tất cả huynh đệ được sống cuộc sống tốt, không cần tiếp tục cướp bóc. Đương nhiên, như thế rất tốt. Đại ca, từ nay về sau ngươi chính là ta đại ca. Cứ như vậy, Trình Giảo Kim đối Văn Hạo khom người cúi đầu, xem như triệt để nhận thân phận. Ngay tại lúc đó, Văn Hạo trong đầu đồng thời vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu phục ngũ tinh phúc tướng Trình Giảo Kim, khí vận tăng lên. Đinh, trung thành hệ thống phát động, ngũ tinh phúc tướng Trình Giảo Kim trở thành túc chủ tử trung. Cắn kim huynh đệ mau mau xin đứng lên. Thấy thế, Văn Hạo đỡ dậy Trình Giảo Kim. Lúc đầu đây không tính là cái gì, nhưng tại Mộc Huyền Quân chờ chủ tớ trong mắt liền thành siêu cấp chuyện thần kỳ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra khi thế hung hăng sơn tặc, tại Văn Hạo dăm ba câu phía dưới, đúng là rất nhanh biến thành tiểu đệ tồn tại. Tiểu thư, cái này tú tài tựa hồ có chút bản sự. Theo bản năng, Minh Lan nói thẳng ra Mộc Huyền Quân thân phận. Lúc đầu nhìn thấy sơn tặc về sau, ba người các nàng còn muốn lấy trước hết để cho Văn Hạo ăn một lần đau khổ. Sau đó các nàng lại thi cứu, nhưng mà kết cục lại là: thanh niên, người thật là một cái tú tài, mà không phải lừa đảo. Mộc Huyền Quân liền chênh lệch chắn trước mặt Văn Hạo muốn hỏi cho ra nhé. Không thể giả được, Văn Hạo tức giận trả lời một câu. Cái này lừa đảo không có một chút xíu quan hệ. Đại ca, ba người bọn hắn là ai? Làm sao nương môn chít chít như cái nữ nhân? Bên này, Trình Giảo Kim đã triệt để thành Văn Hạo người. Hắn nhìn thấy có người như vậy đối nhà mình đại ca nói chuyện, lập tức đứng dậy. Ngươi cái thằng này! Mộc Huyền Quân cùng hai cái tỷ nữ lập tức im lặng. Câu nói này để các nàng làm sao phản bác? Huống chi các nàng thật đúng là chính là nữ nhân. Được rồi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Chúng ta đi chúng ta. Văn Hạo trên đường gặp Trình Giảo Kim, tâm tình không tệ, cũng lười lại cùng Mộc Huyền Quân bọn người đấu võ mồm. Còn đừng nói, thu Trình Giảo Kim dẫn đầu mấy trăm sơn tặc về sau, Văn Hạo lỗ tai cuối cùng là thanh tịnh chút. mỗi khi Mộc Huyền Quân ba người muốn hỏi Văn Hạo thời điểm, Trình Giảo Kim luôn có thể tại ngay lập tức đổi trở về. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi cuối cùng có thể làm được cái gì? Mộc Huyền Quân cùng Văn Hạo triệt để tiêu hao. Nàng cảm thấy trước mắt cái này nam nhân so với 33 trọng trời những cái kia đỉnh cấp thế tử đều muốn khó chơi. Cứ như vậy, tiến lên trong đội ngũ, có thêm một cái Trình Giảo Kim cùng hơn 200 sơn tặc. Văn Hạo bọn người rời đi về sau, đằng sau theo sát đội ngũ đi theo phủ. Tại sao lại nhiều hơn 200 người? Vẫn là sơn tặc, Mộc Huyền Quân đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem hạt châu bên trên biểu hiện hình ảnh, Vũ Lạc Thiền cùng mấy vị thị nữ triệt để phủ. Hạt châu bên trên mặc dù có thể nhìn thấy hình ảnh, lại là nghe không được thanh âm. Các nàng chỉ là nhìn thấy cầm đầu cái kia tú tài Bara Bara dừng lại nói. Mấy trăm sơn tặc liền vào nhóm. Tiểu thư, ngài nói cái này Mộc Huyền Quân có phải hay không đã nhận ra cái gì? Cố ý đang đùa chúng ta. Một cái thị nữ nói câu nói này thời điểm, còn theo bản năng nhìn một chút hậu phương. Hiển nhiên, cái khác thế tử đi theo hạ giới sự tình, các nàng đã có chỗ phát giác. Sẽ không, người khác có lẽ sẽ làm như thế, nhưng Mộc Huyền Quân sẽ không. Vũ Lạc Thiền khẽ lắc đầu, rất nhanh ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Mặc kệ, đã các nàng nhiều, dứt khoát chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cùng Mộc Huyền Quân đi cùng một chỗ. Cái gì? Tiểu thư, ngươi nói là, không sai, chúng ta cùng nàng quang minh chính đại đi cùng một chỗ liền tốt. Thông chi một chút đi, tăng thêm tốc độ, nhất thiết phải tại nửa ngày bên trong, đuổi kịp bọn hắn đội ngũ. Cái này, là, tiểu thư, thế là, Vũ Lạc Thiền tiểu đội rất nhanh biến mất tại quan đảo cuối cùng. Ngọa Hổ Thành, nghị sự đại điện. Lưu Bá Ôn bọn người rốt cục nhận được đến từ Lục Nhĩ Mi Hầu đưa tin ngọc giản. Thiên đình gần nhất không có động tĩnh, bất quá 33 trọng trời lại là có không ít người lặng lẽ tiến vào thế gian. Còn có hai cái thân phận cao quý tiên tử, một cái tên là Mộc Huyền Quân, một cái tên là Vũ Lạc Thiền. Xem hết ngọc giản bên trên nội dung, một đám thần tử gần như đồng thời nhíu mày. Đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn còn tưởng rằng thiên đình muốn vì Dạ Ngân chết báo thù. Không nghĩ hiện tại ngay cả cái bọt nước đều không có. Lưu Tương, chúng ta muốn hay không cho bệ hạ đánh ra ngọc giản? Báo cáo việc này, cầm ngọc giản, Quách Gia có chút chần chờ. Bọn hắn đã sớm biết tiên giới có 33 trọng trời. Càng là biết từ 33 trọng trời ra tiên nhân ý vị như thế nào. Nói thật, nếu là thật đánh nhau, Hạo Thiên Vương triều đoán chừng ngay cả hai tầng 19 thiên đình đều không giải quyết được. Càng đừng nói là cấp bậc cao hơn Chu Thiên. Việc này vẫn là để Tiểu Lục thống lĩnh phái mật thám tự mình tiến về. Dù sao bệ hạ lần này ra ngoài từng có bàn giao, không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Một khi ngọc giản đánh ra, hắn khẳng định phải vận dụng tu vi. Trầm tư một lát, Lưu Bá Ôn mở miệng. Như thế, cũng tốt. Bất quá việc này có nên hay không nói cho Đại Thánh cùng Thông Cánh Tay Đại Nhân? Quách Gia gật đầu. Hắn cũng là cái này ý nghĩ. Đại Thánh cùng Thông Cánh Tay Đại Nhân bọn hắn gần nhất đều tại Chu Mộng Đạo Quán nghe nói. Đợi bọn hắn trở lại hãng nói. Lưu Bá Ôn khe khẽ thở dài, nhà mình bệ hạ trước khi đi thời điểm đã từng dặn dò qua. Chúng thần không có chuyện gì thời điểm, đều muốn đi Chu Mộng Đạo Quán nghe nói, nhưng bây giờ 33 trọng trời có không ít tu sĩ lặng lẽ giáng lâm. Cũng không biết bọn hắn đi vào nơi này là vì cái gì. Đến cùng đối Hạo Thiên có không có uy hiếp, 33 trọng trên trời rơi xuống lâm tiên nhân. Khẳng định không phải Đại La Kim Tiên đơn giản như vậy. Đừng nhìn Hạo Thiên Vương triều tựa hồ đã là tiên lục mạnh nhất. Thật là tình hình thực tế huống là, cao thủ vẫn là quá ít. mà Tôn Hạng Vũ bọn người mang theo Lý Tồn Hiếu, Điển Vi, Thích Kế Quang, Chu Thái chờ một đám ma tộc đại quân đóng tại Thông Thiên Hà bên trên. Thứ nhất là vì phòng ngừa tiên giới bên kia có hành động. Thứ hai cũng là vì có thể sớm chuẩn bị tốt đánh lên tiên giới. Triệu Tử Long, Trương Phi, Quan Vũ bọn người đã mang theo đại quân đóng giữ đến Hạo Thiên Vương triều tứ phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.